Vũ thần chúa tể, chương 5058, tiểu tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Phương Mộc Linh, lão giả này ánh mắt trong nháy mắt dịu dàng xuống, giống như Mộc Xuân Phong một dạng, khóe miệng phác họa vẻ tươi cười, với lại vẻ tươi cười lại còn mang theo vẻ nịnh hót. Nếu để cho kẻ khác nhìn người nọ biểu tình, nhất định sẽ ngẩn người. Đường đường siêu thoát cường giả, vậy mà sẽ lộ ra như vậy nịnh nọt nụ cười, quả thực gặp quỷ. Tiểu tỷ, người lúc này đi ra thời gian dài đủ, không quay lại đi, lão nô khả năng liền không cách nào với phủ chủ đại giáo a. Liền thấy này râu tóc hoa bạch lão giả mấy bước đi tới Phương Mộc Linh phía trước, mặt cười khổ nói, phải nhiều thấp kém tựu nhiều hơn thấp kém. Phương Mộc Linh đặt mông ngồi dưới đất, có chút không nói gì nói, không có ý nghĩa, quá không ý tứ. Mỗi lần đi ra ma lão ngươi cũng đi theo ta, thì không thể để cho ta một chỗ sao? Phương Mộc Linh mặt không nói gì, sau đó nàng dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nghi hoặc nhìn râu tóc hoa bạch lão giả, cau mày nói, không đúng, lần này đi ra, ta đem trên thân bảo vật đều thay đổi, căn bản là không có cầm trong phủ bất luận một cái nào bảo vật. Với lại trên mặt ta còn mang dịch dung bảo vật, ngươi là làm sao tìm được ta? Chuyện này, này được gọi là ma lão. Lão giả ấp úng. Phương Mộc Linh hừ lạnh một tiếng, đi tới lão giả bên cạnh, một vòng nhìn, đôi mắt nhỏ quay tròn truyền, sau đó bỗng nhiên hừ lạnh nói, hừ, ngươi nếu là không nói, ta liền nói cho phụ thân, nói ngươi không có bảo vệ tốt ta, để cho người ta ức hiếp ta. Ôi chao, ta cô nãi nãi, ma lão hù dọa giật mình, vội vàng nói, tiểu tỷ, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, ngươi nếu như vừa nói như thế, phủ chủ không phải lột lão nô ta ra không thể, không thể, tuyệt đối không thể a. Tiểu tỷ, lão nô tốt xấu cũng là nhìn ngươi lớn lên, ngươi cũng không thể hại lão nô a, vậy là ngươi nói hay là không? Phương Mộc Linh hừ lạnh nói, ta nói còn không được sao? Ma lão mặt đau khổ, tiểu tỷ, ngươi là phủ chủ đại nhân hậu đại, trên thân lưu lại ảm thần một đời huyết mạch, phủ chủ đại nhân cho lão nô nhất kiện pháp khí, có thể thông qua pháp khí tìm được tiểu tỷ, sở dĩ tiểu thư ngươi như thế nào đi nữa cải trang cũng vô dụng. Phương Mộc Linh tay mở ra, nói, nhanh lên. Ma lão sửng sốt, cái gì nhanh lên, nhanh chóng đem pháp khí giao ra đây chứ. Ma lão ngươi nhưng năm đó tại ám u phủ tiếng tăm lừng lẫy đãng ma thần tôn, danh khí đều truyền tới vũ trụ hải, sẽ nghe không hiểu bổn cô nương ý tứ, không phải là cùng ta tại đây cố ý giả ngu chứ? Phương Mộc Linh hừ hừ nói. Ma lão biến sắc, vội vàng nói, tiểu tỷ, vật kia cũng không thể cho ngươi. Phương Mộc Linh thử lấy răng, ngươi giao nộp hay là không giao? Tiểu tỷ, ma lão thần sắc biến phải vô cùng nghiêm túc, ngươi liền đừng làm khó lão nô. Nếu như lão nô đem phủ chủ đại nhân ban tặng ta pháp khí giao cho ngươi, lão nô bị bất đắc dĩ sẽ thông chi phủ chủ đại nhân. Đến lúc đó phủ chủ đại nhân nhất định tự thân hàng lâm. Ngươi biết, lão nô là tuyệt sẽ không để cho tiểu thư ngươi rơi vào nguy hiểm. Thấy ma lão nghiêm túc biểu tình, Phương Mộc Linh hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng biết ma lão chỗ nói xác định như vậy, nếu như phụ thân tự thân hàng lâm ở đây, vậy phiền toái. Được, bổn cô nương cũng không làm khó dễ ngươi. Bất quá ngươi có thể chớ theo ta, ta còn không có chơi chán đây. Phương Mộc Linh xoay người liền đi, ma lão vội vàng theo sau. Tiểu tỷ, ngươi nhanh lên theo ta trở về đi, nơi này nguy hiểm trọng trọng, một khi gặp phải phiền toái, sợ là lão nô cũng vô lực cứu lại. Đến lúc đó để cho lão nô như thế nào cùng phủ chủ đại nhân đại giáo a? Hả? Ở đây nguy hiểm như vậy sao? Phương Mộc Linh nghi ngờ nói. Ma lão nghiêm túc nói, này quy khư bí cảnh nghe đồn là năm đó một vị vô thượng tồn tại ngã xuống sau tạo ra di tích. Vị kia tồn tại, năm đó ở vũ trụ hải trong danh chấn thiên hạ, hắn tạo thành di tích, cực kỳ nguy hiểm, lão nô không dám khinh thường. Tiểu thư ngươi hay là mau rời đi đi. Hừ, cái này không thể được. Ta còn có một cái người hầu ở chỗ này ném. Ta phải đi cứu hắn. Người hầu, ngươi là nói cái kia bị hắc ám nhất tộc truy sát tiểu tử. Ngươi biết hắn, người này đang bị hắn hắc ám nhất tộc siêu thoát truy sát. Sợ là giữ nhiều lành ít. Ma lão vội vàng nói. Tiểu thư ngươi muốn người hầu nói. Lão nô làm ngươi người hầu. Cái gì? Hắn nguy hiểm như vậy. Không được, ta phải đi cứu hắn. Dứt lời, Phương Mộc Linh vội vàng đối về ma lão nói. Ngươi tại phía trước dẫn đường. Ta, ma lão trong lòng là khóc không ra nước mắt. Bản thân sao làm sao hèn hạ đây? Ngươi mang còn không mang. Phương Mộc Linh ánh mắt băng lãnh. Thấy Phương Mộc Linh băng lãnh ánh mắt, ma lão tức khắc trong lòng cả kinh. Liền nói, phải, lúc này, ma lão ở phía trước bay đi dẫn đường lên. Hắn hạ quyết tâm, đã không cách nào khuyên tiểu tỷ rời khỏi. Liên tục đi theo tiểu tỷ cũng tốt. Gặp phải nguy hiểm mình cũng có cơ hội xuất thủ. Chờ giải cứu ra tiểu tử kia. Lại đuổi kỹ khuyên tiểu tỷ rời khỏi. Tại Phương Mộc Linh tại ma lão dưới sự hướng dẫn cấp tốc tìm kiếm tần trần thời điểm. Vô tận hạp cốc không gian vòng xoáy. Chính vị tại cổ võ tháp trong tần trần lúc này chính nước chảy bèo trôi. Cũng không biết mình bị ép buộc đi chỗ nào. Mãi đến ngoại giới hơi chút an ổn một ít sau. Hắn mới ném ra ngoài một cái theo dõi trận bàn. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng bản thân hiện tại đến ở địa phương nào. Theo dõi trận bàn vừa mới rơi vào bên ngoài. Tần Trần liền từ theo dõi trong trận bàn thấy một cái u tối thế giới. Hoặc giả nói là một cái u tối không gian vòng xoáy chi địa. Vô biên vô hạn, không có bất kỳ sống sinh mệnh. Chỉ có thể thỉnh thoảng thấy một ít cự đại không gian vòng xoáy cấp tốc sinh diệt. Từng đạo không gian vòng xoáy hỗn loạn tại không gian loạn lưu trong bay lượn khắp nơi. Còn có một chút không biết là vật gì cấu thành cát mịn tại đầy trời cuồn cuộn. Mà hắn ném ra ngoài theo dõi trận bàn vẻn vẹn kiên trì trong chốc lát. Liền bị nhất đạo không gian vòng xoáy cho xé rách thành hư vô. Nháy mắt biến mất, Tần Trần lúc này cũng đã biết mình hẳn là tiến vào một cái khắp nơi đều thấy không gian đạo tắc hư không chi địa. Tần Trần liên tục ném mấy theo dõi trận bàn đi ra ngoài. Từng cái trận bàn đều là khoảng khắc bị xé nứt. Loại địa phương này làm sao đi ra ngoài? Tần Trần nhìn âm thầm kinh hãi. Qua một hồi lâu, hắn mới thử ra cổ võ tháp. Hắn nghĩ nữa thử một chút này bên ngoài không gian vòng xoáy đến thật lợi hại. Tần Trần chỉ là vừa mới đứng ở bên ngoài. Rất nhiều không gian vòng xoáy thì liền qua đến. Chỉ là một cơn lốc xoáy sát biên giới mang qua. Liền đem hắn y phục cho xé rách thành mảnh vụn. Suy suy, vài tiếng y gấm vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Ngắn ngủi này trong thời gian, Tần Trần trên thân không những áo giáp cũng đã biến mất. Thậm chí đã là không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt. Toàn bộ thân xác cũng đã một mảnh máu thịt be bét. Tần Trần vừa định trốn vào cổ võ tháp. Nhất đạo màu xám đen không gian liệt phùng theo hắn bên hông bên xẹt qua. Phốc một cái, nhất đạo huyết vụ liền bị mang đi ra. Hắn thậm chí ngay cả tránh né cơ hội cũng không có. Tần Trần thấy lại là mấy khe hở không gian qua đến. Nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại ở đây? Nhanh lên đi vào cổ võ tháp. Nếu như hắn chậm một chút nói, hắn sợ mình đã bị này không gian liệt phùng cắt thành rất nhiều đoạn. Cách chương.